Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 66, thể thao điện tử, không cần bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, em, chỉnh sửa, SXDNP. Có chóng mặt không? Tằng Phan cầm nhiệt kế trên tay, cẩn thận nhìn con số, rồi vén những lọn tóc đen hơi rối trên trán Thẩm Hy. Nhẹ nhàng chạm vào trán anh. Nhiệt độ có hơi cao đấy. Thẩm Hy nằm trên giường nhìn động tác của cô, chậm chạp lắc đầu. Anh không thấy choáng thật à? Tằng Phan vẫn có chút lo lắng. Hôm qua mưa tuy không lớn, nhưng thời tiết vẫn hơi lạnh. Cô đã đi ngủ sớm và ngủ suốt đêm, không hề bị bệnh. Còn Thẩm Hy, không biết là do dính mưa hay vì lý do gì mà sáng nay vừa thức dậy, Tằng Phan đã cảm thấy anh có điều gì đó không ổn. Đi đứng chậm chạp, phản ứng cũng rất trì trệ. Vậy mà bất kể cô hỏi thế nào, anh cũng chỉ lắc đầu. Nếu không phải do cô kiên quyết bắt anh đo nhiệt độ, có lẽ vẫn chưa biết anh đã bị sốt nhẹ. 38.2 độ. Nhìn dáng vẻ anh không chút tự giác như vậy, Tằng Phan thật sự vừa tức vừa lo. Thật là chẳng biết tự chăm sóc bản thân, khiến người ta vừa xót xa lại vừa mềm lòng. Tằng Phan cẩn thận đặt nhiệt kế vào hộp, nhẹ nhàng quỳ xuống một gối, rồi đưa tay ra trước mặt Thẩm Hy, khẽ vẫy vẫy. Đây là số mấy? Thẩm Hy im lặng nhìn cô, đôi mắt đen láy. Anh hoàn toàn không biết mình bị ốm, sáng dậy chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình. Giờ nằm trên giường, cổ áo lỏng lẻo để lộ xương quai xanh tinh tế và đẹp đẽ. Làn da trắng ngà dưới ánh sáng mờ nhạt buổi sớm càng thêm nổi bật, nhưng lại mang chút yếu ớt mong manh. Tằng Phan lại khẽ vẫy ngón tay, gọi tên anh để nhắc nhở. Thẩm Hy, anh không sao? Mí mắt anh hơi uể oải nhắm lại, giọng nói trầm khàn, có chút khàn khàn sau cơn cảm lạnh. Thái độ không coi trọng bản thân này khiến Tằng Phan có chút lo lắng. Cô trừng mắt nhìn anh. Không được, anh ốm rồi, phải uống thuốc. Không, Thẩm Hy kịch liệt từ chối, ánh mắt không có một chút do dự nào. Tằng Phan tức nghẹn, nhưng lại nghe Thẩm Hy đang nằm đó chậm rãi nói thêm một câu, như thể muốn thuyết phục cô. Anh nói, anh đã quen rồi. Những lời Tằng Phan định nói nghẹt lại nơi cổ họng. 3 ngày sẽ khỏi thôi. Anh biết mà. Giọng của Thẩm Hy không chút gợn sóng, như đã trải qua vô số lần bình thản đến lạnh lùng. Tim Tằng Phan như bị ai đó đâm một nhát. Vậy là, trong những đêm cô đơn lẻ loi, khi mất đi cha mẹ và người thân, khi cơ thể bệnh tật yếu đuối, anh đều nằm một mình trên giường, cứ thế chịu đựng mà vượt qua sao? 3 ngày, con số này khiến người khác không khỏi đau lòng. Ngón tay nắm chặt, rồi lại thả lỏng. Tằng Phan điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hơi lạnh của anh. Giọng nói dịu dàng đầy yêu thương. Sau này, sẽ không như vậy nữa. Ánh mắt Thẩm Hy dừng lại trên khuôn mặt cô, rất lâu không lên tiếng. Trong đôi mắt ấy là những cảm xúc cuộn trào mãnh liệt. Tằng Phan không chú ý đến ánh mắt của anh. Cô đã đưa tay kia ra, vén lọn tóc đen lòa xòa trước trán Thẩm Hy sang một bên, dịu dàng nói, uống thuốc vào, sẽ mau khỏi hơn. Vậy nên, uống thuốc được không? Sẽ có phần thưởng đó. Vừa nói, cô vừa cầm lấy ly nước ấm và viên thuốc đã để sẵn trên tủ đầu giường. Thẩm Hy khẽ hạ mi mắt, không đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Tằng Phan coi như anh đã ngầm chấp thuận. Mùa hè, nước nóng mãi không nguội. Tằng Phan nhìn làn hơi nước bốc lên từ cốc, có chút do dự. Đúng lúc này, Thẩm Hy đang chờ đợi bỗng ngẩng đầu nhìn cô, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng này. 10 ngón tay thon dài, làn sóng nước lăn tăn trong chiếc cốc thủy tinh trong suốt. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Cô cúi đầu nhấp nhẹ một ngụm, mái tóc đen xóa xuống bờ vai, mang vẻ lười biếng của buổi sáng sớm. Nhưng Tằng Phan không chú ý đến điều đó. Cô cúi xuống uống thử một ngụm, cảm thấy nhiệt độ vừa đủ, liền đưa cốc ra trước. Thẩm Hy không nhúc nhích. Tằng Phan nhìn anh, không có ý định lùi bước. Thẩm Hy mím môi, giọng khàn đặc vì bệnh, nhưng ngữ điệu lại có chút mềm mại. Em đút anh đi, mẹ ơi, cách làm nũng mới à? Kiểu dỗ dành, xến xúa, như thế này, anh ta quả thật chưa từng thấy trong đời. Cô ấy sẽ mắc lừa sao? Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là sẽ. Tằng Phan nâng viên thuốc lên cao hơn một chút, đặt cốc nước gần hơn. Lần này Thẩm Hy phối hợp khá ngoan ngoãn, dù hơi khó khăn, nhưng cuối cùng viên thuốc cũng trôi xuống họng. Nhìn yết hầu anh ấy khẽ chuyển động, Tằng Phan mới lén thở phào nhẹ nhõm. Uống thuốc được rồi, vậy là tốt. Tằng Phan quay đi, đặt đồ đạc vào chỗ cũ. Nhưng khi xoay người lại, cô thấy Thẩm Hy đang nằm trên giường, đôi mắt đen sâu thẳm, không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm cô. Ngủ đi. Tằng Phan kéo chăn lên cao hơn, nhưng Thẩm Hy không động đậy, chỉ nhìn cô, vẻ mặt như không mấy hứng thú. Tằng Phan hơi khó hiểu. Cô dừng tay, nhìn anh hỏi, sao thế? Thẩm Hy im lặng. Nếu nhìn kỹ, Tằng Phan có thể thấy khóe môi anh khẽ trễ xuống, và cả ánh mắt mang một nỗi niềm chưa thể thốt thành lời. Nhưng Tằng Phan lại không để ý, thấy anh không trả lời. Cô cầm lấy cốc nước và vỉ thuốc trên bàn, định đứng dậy mang ra ngoài, nhưng chưa kịp đi, tay áo cô đã bị kéo lại. Tằng Phan quay lại, kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa. Sao vậy? Thẩm Hy mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng nhạt nhẽo. Phần thưởng. Tằng Phan sững người, vừa buồn cười vừa bất lực. Cô thực ra chỉ thuận miệng nói bừa thôi mà. Là tự em nói đấy nhé. Thẩm Hy nhấn mạnh, đứng bên mép giường. Tằng Phan cúi xuống nhìn anh từ trên cao, quầng thâm mờ mờ dưới mắt, đôi môi nhợt nhạt, nứt nẻ, gương mặt hơi ửng đỏ, giống như đang lên cơn sốt, ánh mắt long lanh, cả người dường như đã thu lại vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày, có chút đáng yêu. Một ý nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu Tằng Phan. Cô cúi xuống, đặt đồ trên tay sang một bên, rồi chậm rãi ghé người xuống. Nụ hôn rơi trên môi anh, vì sốt, đôi môi của anh nóng bừng, hơi thở cũng phả ra hơi ấm rực. Đây là lần đầu tiên Tằng Phan chủ động, khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, hơi thở của Thẩm Hy như nghẹt lại trong một giây. Tằng Phan nhận ra sự thay đổi nhỏ bé đó, không giống dự định ban đầu chỉ hôn thoáng qua. Cô hơi ngượng ngùng đưa đầu lưỡi ra, chậm rãi làm ẩm đôi môi khô khốc của anh. Từ từ thưởng thức từng chút hương vị của anh. Cảm giác này hoàn toàn khác với khi chỉ bị động tiếp nhận. Lồng ngực Thẩm Hy phập phồng dữ dội, và nụ hôn của Tằng Phan cũng trở nên sâu hơn. Cô cảm thấy thú vị. Đọc phun tại chuân phao, ba đầu đó là cảm giác kiểm soát cảm xúc của anh. Thật kỳ lạ. Thế nhưng sự thân mật không chút bài bản này lại khiến Thẩm Hy càng khó kìm nén hơn. Sự thay đổi vị trí mang đến những biến chuyển không chỉ một chút. Tằng Phan ngày càng thuần thục, còn Thẩm Hy lại bùng lên chút nhiệt khí của buổi sáng sớm, hơi thở quấn lấy nhau. Rốt cuộc là ai không buông được ai? Tằng Phan khó khăn lắm mới tránh được nụ hôn của Thẩm Hy. Ánh mắt liếc về phía chiếc điện thoại trên đầu giường đang rung liên hồi. Điện thoại kêu rồi, cô nhắc nhở. Thẩm Hy khó chịu nhíu mày, kéo cô lại gần hơn, bàn tay siết chặt sau gáy cô. Mặc kệ đi, nhưng Tằng Phan lo sẽ làm lỡ việc của anh. Cô nhẹ nhàng xoa xoa tay anh để trấn an, rồi lách qua sự thiếu kiên nhẫn của anh để với lấy điện thoại. Vừa định xem ai gọi, thì vì động tác ôm lấy cô của Thẩm Hy mà tay cô lỡ trượt, trực tiếp nhấn vào nút nghe máy. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói quen thuộc vang lên, lải nhải như mưa rơi. Alo, Thẩm Hy à, chiều nay khai mạc vòng playoff, cậu nhất định phải tới đấy nhé. Bọn tôi đã ở khách sạn gần đây rồi. Cậu có thể tới tìm bọn tôi hoặc tới thẳng sân thi đấu. Mã lấy vé lát nữa tôi gửi cho cậu. Có cả vé của lão đại đấy. Đi hay không thì tùy các cậu. Nhưng cậu nhất định phải đến. Nhớ có chiến thuật đặc biệt gì, chúng ta còn ứng phó được. Thẩm Hy, giọng nói này, chẳng cần nhìn hiển thị cuộc gọi cũng biết là ai. Quản lý Vu Thần đây mà. Thẩm Hy nhíu mày, miễn cưỡng đáp một tiếng không mấy kiên nhẫn. Vừa định ngắt máy thì đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói còn đinh tai nhức óc hơn. Hy ơi, mau về đi, tôi sắp bị đội trưởng đẩy ngược rank về mơ lại thời Hoàng Kim rồi. Với lại mấy hôm nay cậu không xuất hiện trong căn cứ khi livestream. Fan hâm mộ bắt đầu nghi ngờ rồi đó. Mau về ngay đi. À đúng rồi, đừng lo lắng lão đại bỏ rơi cậu nhé. Người đi rừng bên đội kia và thanh mai trúc mã của anh ta lại quay về với nhau rồi. Không phải bị đá đâu. Thế nên cậu đừng có lo lắng quá mà run rẩy làm gì. Lão đại cái cây đại thụ vàng này, cậu nhất định phải ôm cho chắc đấy. Tìm đâu ra kim chủ hào phóng thế này nữa chứ. Thẩm Hy vốn đã không kiên nhẫn vì bị cắt ngang. Nghe đến mấy câu sau thì sắc mặt đen như đáy nồi. Anh lạnh lùng cắt lời. Im miệng, nhị bàn uất ức, đờ mờ. Anh em à, cậu không được vắt chanh bỏ vỏ như thế chứ. Không phải nhờ tôi rơi nước mắt cầu xin Vu Ca thì cậu làm sao mà thong dong cùng lão đại thế này được. Đừng có quay lưng phủi tay nhanh như thế. Được không? Anh em kiểu gì thế? Định ế cả đời hả? Này, sao không trả lời vậy? Thẩm Hy, alo, má, người đâu rồi? Nhị bàn nhìn điện thoại bị dứt khoát ngắt kết nối. Mặt mày đầy vẻ chán nản. Cậu cảm thấy mình có lẽ là người hỗ trợ thảm hại nhất trên thế giới này. Trọng sắc khinh bạn, nhị bàn lầm bầm một tiếng. Nhét điện thoại lại cho Vu Thần đứng bên cạnh. Xoay người nhìn đám bạn đang hăng say chơi game. Cậu mới thấy tâm trạng cân bằng hơn một chút. Hừ, độc thân là vinh quang. Ánh hào quang của chùa Hòa Thượng soi sáng cả đội tuyển thể thao điện tử. Không cần bạn gái. Tác giả, nhị bàn mãi mãi là người chịu tổn thương nhất 233.333. Đợi đến khi cậu ấy biết ngay cả Diêm Vương cũng đang yêu. Chắc cậu ấy khóc chết mất. Sao hồi đó tôi không viết thêm nhỉ? Từng nghĩ mọi người đều là những chú chó độc thân, thơm tho. Cuối cùng mới phát hiện ra chỉ có mỗi cậu ấy là sói đơn độc 2.333. Mà lại là kiểu sói mập tròn chỉnh nữa chứ. Cười đến đau cả bụng. Cách chương.